Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Giết người tùy tâm. Triệu Tinh Long hơn 100 cân thân thể phảng phất đạn pháo một dạng bị đánh bay lên, đâm vào phòng khách quý trên vách tường. Cả người ở trên vách tường dính 2-3 giây, sau đó như bức họa chậm rãi trượt xuống. Hắn rơi xuống đến thời điểm trong ánh mắt con người tan rã, hé miệng phảng phất rời nước cá, liều mạng hô hấp, hiển nhiên đã không được. Nháy mắt, toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, cái kia ngồi ở trên ghế salon thiếu niên động đều không nhúc nhích, vẻn vẹn phun ra một đạo bạch quang liền đem Triệu Tinh Long đánh bay mấy chục mét, đánh được không rõ sống chết. Kiếm tiên, đây là thần tiên sao? Lão bà, mau tới đây nhìn thần tiên a. Người ở chỗ này đều sợ ngây người, nhất là tầm mắt tương đối cao Lý Vạn Cơ mấy người. Trong ánh mắt cũng lóe lên thật sâu rung động cùng sợ hãi, rất nhiều vừa rồi tại chụp ảnh thu hình lại người hiểu chuyện, lúc này đều vội vàng đem trong tay trong video truyền đến mạng lưới đám mây. Sợ một hồi bị đạo quán nhân viên công tác đem video xóa bỏ. Đây chính là lớn tin tức a, thiên đại tin tức, ai có thể phát ra ngoài đều khẳng định lửa. Video này treo ở hơi tin hơi bác bên trên, một ngày 1 triệu fan hâm mộ không phải là mộng. Hóa kình đánh người như bức họa, công phu nhập tủy không sợ thương. Lý Vạn Cơ nhìn thấy giống như bức họa từ trên tường chậm rãi trượt xuống Triệu Tinh Long. Từng chữ nói ra, vô cùng gian nan nói. Y nàng cho rằng đây hết thảy chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay gặp, sao truyền thuyết còn thần kỳ hơn. Trương Đồng nhìn xem một màn này, cũng kinh ngạc đến sững sờ. Một đôi như mặt nước đôi mắt đẹp chăm chú nhìn điềm nhiên như không có việc gì, vuốt vuốt trong ngực Lưu Ngọc mềm mại mái tóc chu thần. Nàng xem như minh bạch Lưu Ngọc vì cái gì một mực thấp kém dán chu thần, còn gọi hắn thần tiên ca ca nguyên nhân. Tên tiểu bạch kiểm này thật là thần tiên a. Miệng phun phi kiếm, đàm tiếu giết người. Cái này so kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong tràng cảnh còn đáng sợ hơn. Kim Dung Cổ Long cũng không dám như thế viết a. Ngọc Nhi cô gái nhỏ này vẫn là trước sau như một khôn khéo. 23 tuổi còn không tìm bạn trai, một tìm tìm như thế một cây kim cô bổng. Thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, mà ngồi ở bốn phía một loạt phú hào các quyền quý cũng đều rung động không hiểu, từng cái châu đầu ghé tai, thảo luận chu thần lai lịch. Bọn hắn những này người, có tiền có thế, ấn lý thuyết cũng coi là thấy qua việc đời, võ công gì cao thủ, tu tiên, đại sư, bọn hắn gặp cũng không phải một cái hai cái, có thể những cái gọi là kia đại sư cao thủ, đại bộ phận đều là chút khiêu đại thần, làm ảo thuật chơi trò vặt, cố lộng huyền hư hạng người. Cho dù có võ công có đạo pháp, cũng tại nhân loại nhận biết có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Có thể Lưu Ngọc dính vào tên tiểu bạch kiểm này, liền thân tử đều bất động, miệng phun một đạo bạch quang liền đem Triệu Tinh Long võ công như vậy cao thủ đánh được không rõ sống chết. Cái này đặc biệt a, quả thực phi nhân loại. Chấn động nhất cũng là sợ hãi nhất thì là Miyashiro Shinichi, thân là Nhật Bản Miyashiro thế gia karate cương nhu lưu truyền nhân. Hắn gia học uyên thâm, tổ phụ của hắn cũng là đương đại Miyashiro thế gia gia chủ đương thời Miyashiro Hashimoto Ryutaro, là Nhật Bản giới võ thuật thời năm 1970 uy danh hiển hách nhân vật. Một thân tu vi đã đạt đến đan kình tuyệt thế cường nhân. Ở cái thế giới này, võ học cấp độ chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, đan kình, cương kình, cùng cuối cùng cũng là cường đại nhất, đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, thần cảnh. Giống Triệu Tinh Long dạng này ám kình cao thủ, đã là vạn người không được một võ đạo cường giả, ám kình cường giả, toàn thân gân cốt lớp màng bên ngoài quán thông, bừng bừng phấn chấn ám kình. Vậy thì cái gọi là quán thông hai mạch nhâm đốc, một đầu lớn xương sống bên trên chủ kinh lạc, chính là hai mạch nhâm đốc, trong cơ thể bởi vì vận động mà sinh ra nguyên khí, thông qua lỗ chân lông, hóa thành ám kình đánh ra, có thể đả thương người ở vô hình. Taekwondo liên minh những huấn luyện viên kia, cũng là bởi vì bị ám kình đâm bị thương, cho nên mới dễ như trở bàn tay bị đả thương đánh cho tàn phế. Có thể chu thần thế mà một hơi liền đem ám kình cường giả diệt đi. Đây là cảnh giới gì? Tổ phụ của hắn là đan kình cường giả, có thể dựa vào cường đại phổi công năng cùng cổ họng cơ bắp, bật hơi thành mũi tên, ngưng vài thước mà không tiêu tan. Một tấc bên trong thậm chí có thể tổn thương một chút người bình thường. Nhưng đây cũng là cực hạn. Giống chu thần dạng này một hơi đem hết sức chăm chú ám kình cường giả thổi bay mấy chục mét, treo ở trên tường không rõ sống chết. Đừng nói đan kình, chính là đến đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, chí cảnh cũng không thể nào làm được. Cái này mẹ nó là Doraemon bên trong pháo không khí vẫn là Dragon Ball bên trong thần quy sóng. Xung kích, võ học cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là người, liền xem như thần cảnh, bị xung máy chính diện quét trúng cũng phải chết. Nếu không lấy Hoa Hạ năm đó cường giả số lượng, cũng sẽ không bị phương Tây cường quốc đánh được thảm như vậy. Nghĩ được như vậy, Miyashiro Shinichi chân đều mềm nhũn. Hắn lần này là đụng vào thép tấm, không, là đụng bên trên vạn dặm trường thành. Đáng chết Triệu Tinh Long, ngươi hại ta. Tại toàn trường đám người nhìn chăm chú, Chu Thần chậm rãi đứng dậy, mà Lưu Ngọc thì ở một bên kéo Chu Thần cánh tay, y như là chim non nép vào người giống nhau tựa ở Chu Thần trên thân. Có chút ít hư vinh, nàng lòng tràn đầy hoan hỉ. Thân là nhân tinh, nàng đã sớm nhìn ra Trương Đồng mấy người xem thường Chu Thần, cho rằng nàng chỉ là tìm một tiểu bạch kiểm. Bây giờ Chu Thần đại phát thần uy, những này người thái độ đại biến, nàng trong lòng cùng ăn mật đồng dạng, ai không hy vọng mình nam nhân đạt được đám người đồng ý. Chu Thần kéo Lưu Ngọc, không có để ý đã trọng thương phế bỏ Triệu Tinh Long, chậm rãi đi vào Miyashiro Shinichi trước mặt, lạnh lùng nói, Triệu Tinh Long, là ngươi người đi, không phải, chúng ta chỉ là bạn học thời đại học, hắn ngu xuẩn cử động cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này Miyashiro Shinichi hai cỗ rung, động rung động, mồ hôi rơi như mưa, Chu Thần mang cho hắn áp lực quá lớn. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nửa điểm đều không tin, Nhật Bản quỷ tử có thể là có tiếng âm hiểm cùng tàn bạo. Cho tới nay đều am hiểu hạ độc, mở hắc thương, ám sát chờ mánh khóe. Công phu đại sư Hoắc Nguyên Giáp bị Nhật Bản người hạ độc chết. Trung Quốc cái thứ nhất chế tạo máy bay Phùng Dung cũng bị bọn hắn thiết kế chết đuối. Liền Dân, nước thời kỳ nổi tiếng chiến lược gia tưởng trăm dặm, cũng là bị bọn hắn dùng chữa bệnh sự cố mưu sát. Hiện tại cái này Miyashiro Shinichi lại còn nói, Triệu Tinh Long hạ sát thủ không có quan hệ gì với hắn. Lừa gạt quỷ đi thôi. Nhìn thấy Chu Thần mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc, cùng hàn quang lẫm liệt ánh mắt, Miyashiro bị dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở, dập đầu cầu xin tha thứ. Thần tiên đại nhân, việc này thật không có quan hệ gì với ta. Cầu ngài lòng dạ từ bi, tha ta một mạng. Miyashiro là thật muốn khóc. Việc này cùng hắn xác thực không quan hệ a. Vị này sống thần tiên làm sao lại không tin đâu. Miyashiro dập đầu đập trên mặt thảm tràn đầy vết máu. Đã thấy Chu Thần vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn chỉ được bày ra gia thế của mình. Thần tiên đại nhân, chúng ta Miyashiro gia tộc tại ngày bản cũng là mọi người tộc. nắm giữ khổng lồ thương nghiệp tập đoàn, tài sản rất hùng hậu. Nếu như ngài nguyện ý bỏ qua ta, ta có thể để gia gia của ta dâng lên 100 triệu đô la Mỹ. Cho rằng cung phụng tư chất, nghe nói Miyashiro lời nói, mọi người ở đây cũng là trong lòng run lên, nhất là quyền quý các phú hào. Rất nhiều đều nghe nói qua cái này Miyashiro tập đoàn thế lực. Liền liền Lưu Ngọc cũng là biến sắc, nhìn thấy Chu Thần nhíu mày, Miyashiro trong lòng nhất hỉ, tiếp tục nói, ta là người Nhật Bản, ta thúc thúc là Yamaguchi Group lãnh đạo cao cấp người, hắn tại chính đàn quân giới đều có quan hệ, nếu như ngài giết ta, nhất định sẽ gây nên ngoại giao tranh chấp, mà Hoa Hạ cũng sẽ bức bách tải áp lực, nói không chừng sẽ bắt giữ. Si, chưa chờ Miyashiro nói xong, Chu Thần ngón tay khinh động, một đạo đấu khí chỉ mang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát tiếng xe gió lên, Miyashiro Shinichi đầu cũng như dưa hấu một dạng tại chỗ bạo liệt. Ngoại giao tranh chấp, liên quan ta cay rắm. Bản thiếu giết người, chỉ bằng tâm ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.